Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ánh mắt của các đại đệ tử thuộc các đỉnh núi Vô Lượng Sơn này có điều gì đó là lạ. Phong Cương Thành hôm nay, chẳng sợ ngươi giở trò âm mưu gì, cũng chẳng sợ ngươi giết người phóng hỏa. Nhưng chỉ sợ ngươi không đủ kín tiếng mà thôi. Quỷ tha ma bắt, ai mà biết Phong Cương Thành hiện tại giấu bao nhiêu đại lão. Những kẻ kiệt ngạo bất tuân và những kẻ kích động trước đây, hầu hết đều bị treo lên tường thành phơi thành cá khô. Đương nhiên, cũng may có mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Mộc, vấn đề cũng không lớn, nhưng vẫn phải nhắc nhở một chút thì hơn. Phong Cương Thành không thể so với trước kia, bây giờ ngư long hỗn tạp, vậy nên sau này các ngươi muốn lịch luyện ở đây, nhất định phải cẩn thận làm việc. Vô Lượng Sơn chúng ta có thể thăng cấp lên hàng ngũ đại tông hay không, phụ thuộc vào cơ duyên lần này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Là, mời Thường Phong trưởng giáo yên tâm. Một đám đệ tử khom người đáp ứng. Tuy nói cũng không phải là đệ tử của đỉnh Phù Lục Đạo của Liễu Thường Phong, nhưng ở Phong Cương, nhất định phải nghe theo Liễu Thường Phong. Thế này đi, trước hết hãy để Liễu Nham Nhân dẫn các ngươi làm quen với hoàn cảnh Phong Cương. Sau khi mọi việc dàn xếp ổn thỏa, các ngươi có thể đến dịch trạm hỗ trợ, hoặc nhận một số nhiệm vụ để làm. Qua một thời gian ngắn, ta còn sẽ sắp xếp cho các ngươi tiến vào sân thí luyện Phong Cương. Liễu Thường Phong nói xong, ánh mắt của một đám đệ tử bỗng nhiên sáng lên. Phong Cương thí luyện bí cảnh. Thật tốt quá, đa tạ Thường Phong sư thúc. Sức hấp dẫn của bí cảnh thí luyện, đối với bất kỳ tu sĩ nào đang trong giai đoạn thăng cấp, đều rất lớn. Việc thu hoạch được bảo vật bên trong bí cảnh vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, một khi bí cảnh này phù hợp với cảnh giới hiện tại của mình, thì việc đi vào chém giết một phen sẽ có trợ giúp vô cùng lớn đối với việc đột phá cảnh giới. Rất nhiều người cảnh giới lâu ngày không thể đột phá, kỳ thực thứ họ cần chính là một trận chiến đấu. Nhưng trên thực tế, hầu như không ai nguyện ý cho ngươi cơ hội rèn luyện như vậy. Có thể nói là một cơ hội khó cầu. Mà lúc này, lợi ích của bí cảnh thí luyện liền thể hiện rõ. Đương nhiên, hầu hết tiểu bí cảnh của các tông môn, nếu có thể phân chia thành 2-3 cảnh giới thì đã được coi là vô cùng chân quý. Ví dụ như có thể có sân bãi an toàn cho võ cảnh hạ, đồng thời cũng có thể có đối thủ để võ cảnh thực chiến. Một bí cảnh như vậy có thể thỏa mãn nhu cầu của nhiều cảnh giới khác nhau, đặt ở bất kỳ tông môn nào cũng đều là sự tồn tại cấp bảo bối. Tuy nhiên, loại sân thí luyện thuần thiên nhiên này cực kỳ hiếm, phần lớn đều là do các tông môn tự mình hao phí một lượng lớn tài nguyên để kiến tạo trên cơ sở hiện có. So với việc lâu dài bổ sung và nuôi nhốt các loại quỷ vật, đại yêu, yêu thú, tù phạm tương ứng ở bên trong, đến thời cơ thích hợp, liền để các đệ tử đi vào chém giết, truy cầu đột phá. Chỉ là điểm tệ hại là phong hiểm cực lớn, rất khó khống chế, hơn nữa mỗi lần sử dụng xong lại phải tốn thời gian bồi dưỡng lứa tiếp theo. Cho nên, gần trăm năm nay, rất nhiều tông môn đã chuyển sân thí luyện thành nơi lấy trận pháp làm chủ. Mà khi tất cả mọi người nghe nói Phong Cương chính là bí cảnh thí luyện kia, bên trong toàn là những trận chém giết thật sự với quỷ vật, rất nhiều người đều vô cùng khát vọng được vào một lần. Căn cứ lời thuật lại của tu sĩ trước đó đã đổi đầu người đệ tử Minh Hà Tông để được tiến vào bí cảnh thí luyện, bí cảnh này có cấp bậc khá cao. Hơn nữa, dường như còn chưa được khai thác hoàn toàn, không những quỷ vật giết mãi không hết, thậm chí còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn để tìm kiếm quỷ vật cấp cao hơn. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ chỉ có một lần cơ hội, chưa kịp bước vào tầng thứ hai đã bị truyền tống trở về. Nhưng dù vậy, chỗ tốt cũng thu hoạch được không ít. Thẩm Huyện Lệnh Phong Cương càng thêm khẳng khái, không thu một chút phí vị trí nào, thu được gì ở bên trong thì đều là của chính người đó. Tuy nói cũng không phải là thứ gì đáng tiền, chẳng qua chỉ là một chút tàn phiến, vũ khí, quỷ linh của quỷ vật, v.v. Nhưng riêng cái cách làm của Thẩm Huyện Lệnh như vậy đã khiến tất cả mọi người phải thán phục. Không chỉ là việc cho Phong Cương nha môn hồi báo hậu hĩnh, mà sử dụng công trình và sản phẩm của họ cũng thoải mái hơn hẳn những nơi khác. Nếu bây giờ để những người đã nếm được vị ngọt đó lựa chọn giữa hai nhiệm vụ ban thưởng đan dược giống nhau, hoặc là bí cảnh thí luyện, vậy bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Phong Cương. Nguyên nhân rất đơn giản, Phong Cương luôn cho nhiều hơn một chút so với những gì ngươi nghĩ. Mà, một điểm, như vậy đã đủ để thu phục lòng người. Sắp xếp xong xuôi đệ tử, Liễu Thường Phong cầm lấy những thứ họ mang từ Vô Lượng Sơn đến. Hắn đi đến cửa hàng đối diện tìm Thẩm Mộc. Thiên âm che đậy cơ tháp đã được xây dựng xong, nhìn từ vẻ ngoài, Liễu Thường Phong dù sao cũng không thể nói rõ đó là thứ gì. Nhìn từ xa, ngọn tháp quân doanh xây dựng cũng không có tạo hình kỳ lạ như cái này, bất quá cao thì đúng là rất cao, hơn nữa xung quanh còn bị Tê Bắc Phong bày ra trận pháp. Cửa hàng mấy ngày nay không khai trương, cho nên không có khách đến, Thẩm Mộc liền ngồi bên trong uống trà. Nhìn ngọn thiên âm tháp ở hậu viện, đây là do hắn đặt tên. Ban đầu hắn muốn gọi là tháp tín hiệu 5 giờ, nhưng sau đó nghĩ lại, vẫn là nhập gia tùy tục thì tốt hơn, nếu không quá mức kỳ lạ có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ, sản phẩm thông tin, thế hệ đầu tiên. Trước mắt hắn để Liễu Thường Phong nghiên cứu phát minh, luyện chế khoản phù lục đầu tiên có được thiên âm thần thông. Hai ngày trước hỏi thăm, hẳn là đã hoàn thành, chỉ còn thiếu việc phối hợp thiên âm tháp bật thiên âm che đậy, thử một chút hiệu quả là được. Vừa nghĩ đến điều này, bên ngoài liền thấy Liễu Thường Phong mặt mày hưng phấn bước vào. Thẩm Mộc, đồ vật mang cho cậu đây, hôm nay thử một chút không? Liễu Thường Phong vừa nói vừa bước vào cửa hàng, sau đó hắn nhìn quanh, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Mộc, tiện tay rót một chén trà, trông tâm tình rất tốt. Muốn nói về việc khai thác truyền âm phù lục, Liễu Thường Phong thực sự không kém gì Thẩm Mộc về sự chờ mong. Dù sao, bản thân hắn là người tu luyện phù lục đạo, nói không chờ mong đối với nghiên cứu hoàn toàn mới này thì khẳng định là giả. Hơn nữa, với tiền lệ thành công của thối thể đan mà hắn đã luyện chế trước đó, đối với nghiên cứu phát minh này, hắn càng thêm có lòng tin. Thẩm Mộc nhìn hắn một cái, sau đó nói, nhân tiện, đệ tử Vô Lượng Sơn bên ngươi đã đến chưa? Ta vừa thấy hình như có rất nhiều đệ tử đã đến dịch trạm của các ngươi. Liễu Thường Phong gật gật đầu, đúng vậy, đã đến rồi, hơn nữa đều là đệ tử các ngọn núi lớn của Vô Lượng Sơn ta, thuộc thế hệ thiên tài tương đối nổi bật, những người nên đến đều đã đến. À, vậy cậu phải bảo bọn họ đều cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện gì nữa. Ai, Liễu Thường Phong thở dài một hơi, nói đến đây, hắn liền khơi gợi chút chuyện cũ đau lòng, dù sao đệ tử thân truyền của hắn chính là chết ở chỗ này, ta biết, bất quá không có cách nào, khoảng thời gian gần đây, dịch trạm tạo ra doanh thu thật sự là quá lớn, mấy lão già ở Vô Lượng Sơn có lẽ đã có chút thèm muốn, lúc này mới vội vàng thúc giục các đệ tử tranh thủ thời gian đến. Hơn nữa, đã có manh mối về động thiên phúc địa, vốn dĩ cần tăng cường nhân lực, tiếp tục truy tìm vị trí cụ thể của lối vào. Thẩm Mộc không hề hay biết, nhưng thực ra chỉ từ việc người dân đổ vào Phong Cương Thành gần đây cũng có thể nhận thấy. Thực ra các tông môn của các đại vương triều có mức độ cảnh giác đối với động thiên phúc địa cao hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cho dù bọn họ không có đan tư thiết khoán, vẫn có thể dựa vào các phương pháp khác để phát giác được một tia biến hóa của phong cương. Vậy còn các cao tầng Vô Lượng Sơn các ngươi thì sao? Các trưởng giáo và tông chủ khác không đến à? Nếu phúc địa thật sự mở ra, đến lúc đó e là không kịp nữa. Liễu Thường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đến thì phải đến thôi, bất quá không phải bây giờ. Vô Lượng Sơn dù sao cũng thuộc phe trung lập, lúc này mà các cao tầng đều xuất hiện, e rằng khó ăn nói với Đại Ly Kinh Thành bên kia. Hơn nữa vốn dĩ lối vào cụ thể cũng không rõ ràng, hành động lớn như vậy khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích. Vừa nói xong, Liễu Thường Phong từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ như gang tấc, sau đó đưa cho Thẩm Mộc. Không nói trước những chuyện đó, đến xem thử đồ vật ta mang cho cậu này. Rầm rầm, một đống vật phẩm từ vật nhỏ như gang tấc tuôn ra, rơi xuống mặt bàn giữa hai người. Trong đó có một cái là túi tiền, một cái khác là một hộp sách vuông vắn, chắc hẳn cũng là một vật phẩm không gian, dùng để chứa sách. Phần còn lại là những chồng phù chú bằng giấy vàng, bên trên ẩn hiện phù văn màu xanh đen. Thẩm Mộc nhận ra, đây chính là pháp quyết thiên âm thần thông được khắc họa lên các phù chú. Thẩm Mộc cầm lấy túi tiền, sau đó trong tay cân nhắc, từng luồng kim quang từ bên trong tỏa ra. Chất lượng kim kinh tiền lần này còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của ta. Liễu Thường Phong cười một tiếng, đó là đương nhiên, ta cố ý nhờ vào đến chủ phong, dùng lò luyện đan của tông chủ giúp đỡ luyện chế, dù sao có hai vị thần du cảnh đó. Hơn nữa một trong số đó còn là kiếm tiên thể của Hạ Lan kiếm tông, đương nhiên chất lượng tốt. Tổng cộng luyện chế được 130 viên, Vô Lượng Sơn ta thu 10 viên, cho nên ở đây tổng cộng là 120 viên kim kinh tiền. Hừ, tiểu tử ngươi thật sự lợi hại, cái này mẹ nó đúng là một số tiền lớn, ra ngoài cẩn thận đấy. Thẩm Mộc nhún vai, chỉ cần hắn ở lại Phong Cương Thành, dù trên người có mang tiền, coi như đeo cả một món bán tiên binh ngang cổ cũng chẳng sao, rất tốt, 120 mai đủ dùng một trận. Vừa nói, Thẩm Mộc đã cất túi tiền vào trong ngực. Thực ra, trước đây hắn và Liễu Thường Phong đã có rất nhiều giao dịch, không chỉ là thiên tài địa bảo, luyện chế đan dược, phù lục, mà còn có việc giết người sau này, cùng việc cung cấp các tài liệu khác, v.v. Tất cả những thứ này đều cần tiền, Vô Lượng Sơn cũng không phải do Liễu Thường Phong làm chủ, càng không thể cho không. Vốn dĩ, hắn đã định dùng tiền hương hỏa, thậm chí dùng 8 lần long thể thảo để đổi lấy. Thế nhưng dù sao hai người cũng đã quá quen thuộc, cho nên Thẩm Mộc cũng chẳng bận tâm những chuyện đó. Hắn vốn ngại phiền phức, cho nên liền dứt khoát, trực tiếp đưa cho hắn 10 kim kinh tiền một lần. Người phải biết, chỉ cần mấy trăm ngàn viên đồng tiền hương hỏa đã có thể kết thiện duyên với một vị sơn tùy chính thần rồi. Thế thì kim kinh tiền, thứ có giá trị vượt xa đồng tiền hương hỏa, giá trị của nó thì khỏi phải nói. Cho nên, Thẩm Mộc bây giờ đang mang theo 120 mai kim kinh tiền. Có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Nhưng theo tính toán của hắn, nếu đem số tiền kia toàn bộ dùng vào việc xây dựng phong cương sau này, thì lại không đủ lắm. Dù sao hắn không phải kiểu người chỉ cần bản thân no bụng là cả nhà không đói. Cả một thành người còn đang chờ hắn đến quản lý nữa. Cất kỹ tiền xong, Thẩm Mộc lại nhìn về phía chiếc hộp nhỏ kia. Đây là công pháp điển tịch của Vô Lượng Sơn à? Không sai, Liễu Thường Phong đắc ý nói, trước đó đã nói rồi, Vô Lượng Sơn sẽ cung cấp 2.000 bản công pháp điển tịch, nhưng với tư cách lão bằng hữu, cá nhân ta lại cung cấp thêm cho ngươi 1.000 bản nữa, cho nên nơi này tổng cộng là 3.000 bản công pháp điển tịch. Nói xong, Liễu Thường Phong trưng ra vẻ mặt kiểu, thế nào, ta đủ nghĩa khí, đủ huynh đệ chứ? Hệ thống nhắc nhở, vạn cuốn sách. Số lượng thu thập, 8.000 phần 10.000. Thẩm Mộc nhận lấy chiếc hộp rồi cất vào trong ngực, sau đó trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên hình ảnh. Phải nói, việc này quả thật không sai, ra ngoài quả nhiên nên kết giao bằng hữu A. Một khi các mối quan hệ được mở rộng, rất nhiều chuyện liền tương đối dễ làm. Có lẽ thật sự không ai tin nổi, Thẩm Mộc lại dễ dàng có được 8.000 bản điển tịch như vậy. Phải biết, đây chính là rất nhiều công pháp của tông môn đó. Đó là thứ dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được. Đồ vật cần lấy đã lấy được toàn bộ, cuối cùng hai người tập trung toàn bộ tinh lực vào phần phù lục còn lại. Liễu Thường Phong, theo như ngươi đã nói trước đó, ta đã sao chép pháp quyết Thiên Âm Thần Thông trên thiên âm che đậy vào bùa này, chỉ cần dựa theo khẩu quyết thần thông trên đó là có thể sử dụng. Bây giờ chỉ cần thử một lần xem phù lục Thiên Âm Thần Thông này có thể liên kết với thiên âm che đậy hay không mà thôi, chắc vấn đề không lớn. Thẩm Mộc nghe Liễu Thường Phong giảng giải, đưa tay cầm lấy một viên phù lục xem xét. Trên thực tế, việc sử dụng thiên âm che đậy rất đơn giản, chỉ cần mở pháp khí, sau đó trong phạm vi tỏa ra của nó, thôi động thiên âm thần thông là có thể truyền âm cho nhau. Nhưng Thẩm Mộc dù sao cũng muốn kinh doanh buôn bán, cho nên nhất định phải có hình thái cụ thể. Như vậy mới có thể hình thành một sản phẩm, tương đối dễ kiểm soát. Mà muốn sao chép thiên âm thần thông lên vật dẫn, vẫn cần chút bản lĩnh. Dù sao Thẩm Mộc chắc chắn là không biết làm. Thế nhưng Liễu Thường Phong lại rất am hiểu, đồng thời còn hoàn thành rất tốt. Pháp khí, thiên âm che đậy. Nhắc nhở, đã kích hoạt. Sau đó, Thẩm Mộc kích hoạt pháp khí thiên âm che đậy, hai người bắt đầu thử nghiệm đơn giản. Hiệu quả truyền âm rõ ràng, tốc độ rất nhanh, đồng thời không dễ bị quấy rầy, coi như không tồi. Liễu Thường Phong đắc ý cười cười, đó là đương nhiên, lão phu đã nghiên cứu phù lục nửa đời người rồi. Thế nhưng Thẩm Mộc, thực ra dùng phù lục làm vật trung gian, tuy chi phí thấp, nhưng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Nói thế nào? So ra mà nói, ngọc giản, linh thạch, lưu quang kính, v.v., những thứ này mới thích hợp hơn. Ta biết, thế nhưng tạm thời nhất định phải dùng phù lục. Vì sao? Liễu Thường Phong lộ vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu Thẩm Mộc nghĩ thế nào. Thẩm Mộc mỉm cười, lộ ra vẻ mặt gian thương. Sản phẩm, nhất là điện thoại di động, ý ta là truyền âm pháp khí, loại này nhất định phải dần dần tung ra sản phẩm mới và kỹ thuật mới mới được. Không thể một lần làm ra thứ tốt nhất, nếu không thì làm sao mà lừa tiền. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ngươi xem, phù lục này là thế hệ thứ nhất, sau này dùng ngọc giản, linh thạch, phi kiếm, lưu quang kính, v.v. Làm vật trung gian, đó chính là đời thứ hai, đời thứ ba, đời thứ tư. Cứ như thế đi, có thể tung ra phiên bản giới hạn, nâng cấp chức năng, sau đó tăng giá bán. Cái lòng hư vinh này, người thường có, tu sĩ cũng có. Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc, ta đã nghĩ xong hết rồi, mấy đời sản phẩm sau này của công cụ truyền âm này, lưu quang kính bản giới hạn. Phi kiếm bản XS, ngọc giản linh thạch bìa cứng, đúng rồi, tìm vài đệ tử biết phụ trợ trận pháp ngũ hành nữa. Làm gì? Để dán chứ gì? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Bên ngoài có vài tầng trận pháp thì mới hiển thị rõ ràng, đẹp mắt hơn một chút, tóm lại, còn cao cấp hơn, khí thế hơn, đẳng cấp hơn. Liễu Thường Phong cảm thấy có chút sụp đổ. Người mẹ nó nói tiếng người được không hả? Một chữ cũng không hiểu. Trong đại ly cảnh, tại một đỉnh núi nhỏ với đỉnh nghỉ mát không mấy nổi bật. Dưới chân núi tập trung rất nhiều xe ngựa. Tùy tùng, hộ vệ và các tu sĩ tông môn tản mát khắp nơi canh gác. Tựa hồ là sắp sửa dừng chân trên đường. Vài đoàn người đến từ các hướng khác nhau lại tình cờ gặp mặt, rồi tiến hành một cuộc trò chuyện sâu sắc. Khải Sơn huynh, theo tình hình gần đây của Phong Cương, e rằng họ đã trên đà cuột khởi. Nghe nói họ quyết tâm phải giành bằng được tòa thư viện thứ 72 của học cung. Lư Châu quận huyện các ngươi cũng phải cố gắng thêm mới được đó. Ngồi đối diện là một nam tử mặc cẩm y màu đen sẫm. Sợi râu tỉa tót chỉnh tề, tướng mạo có chút nho nhã, nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Đó chính là phụ thân của Lư Khải Thiên, huyện chủ Lư Châu quận huyện, Lư Khải Sơn. Thật sự cho rằng Lư Châu ta bấy lâu nay giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các quận huyện Đại Ly là dễ dàng lắm sao? Tranh giành vị trí trong học cung, đâu phải ngu ngốc mà đánh nhau như Minh Hà Tông, chỉ dựa vào nắm đấm là có thể giải quyết, thế thì lại đơn giản quá. Mấy người khác nghe vậy, cũng yên lặng gật đầu. Lời này đúng là thật. Mạnh yếu giữa các quận huyện, đích xác có thể dựa vào sức mạnh nắm đấm để quyết định, đây là thực lực cứng. Nhưng một số thời điểm, sự so đấu giữa các quận huyện lại là về quyền lực mềm. Cái gọi là quyền lực mềm thực ra chẳng qua là về số lượng tài nguyên, đào tạo nhân tài, kinh tế của quận huyện, v.v. Minh Hà Tông bị Phong Cương tiêu diệt, đương nhiên những quận huyện nằm trong top 10 của Đại Ly cũng rung động không nhỏ. Nhưng nếu nói đến việc tranh giành suất thư viện, việc này quả thực khó nói. Bởi vì ý của người đọc sách không phải là đánh nhau. Lư Khải Sơn nhìn quanh một lượt những người có mặt, sau đó tiếp tục nói, đồng nghiệp quận chắc chắn không hứng thú với việc xây thư viện, cho nên bây giờ trừ Phong Cương, chỉ còn lại mấy đại quận huyện chúng ta. Ta cảm thấy để thực hiện kế hoạch này, không bằng trước tiên liên minh lại, loại bỏ Phong Cương, rồi cuối cùng ba nhà chúng ta sẽ cạnh tranh. Ta cảm thấy có thể. Khải Sơn huynh cứ nói đừng ngại. Lư Khải Sơn mỉm cười, bệ hạ đã mang theo người của học cung lên đường, trạm cuối cùng mà người của học cung sẽ đến chắc chắn là Phong Cương. Khoảng thời gian này chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chỉ cần các điều kiện của quận huyện chúng ta vượt xa Phong Cương, thì hắn cũng sẽ không có chút cơ hội nào. Không sai, chúng ta liên minh lại, tăng cường hợp tác, Phong Cương không phải là đối thủ của chúng ta. Phong Cương thành. Lúc này Thẩm Mộc cũng không biết rằng đã có người liên kết với các quận huyện khác của Đại Ly. Họ chuẩn bị cùng nhau hợp tác, cắt đứt đà phục hồi kinh tế của Phong Cương. Bất qua dù có biết, thực ra hắn cũng sẽ không để ý. Rất nhiều chuyện, hắn sớm đã đoán trước được, hắn vẫn hiểu đạo lý cây to đón gió. Nhưng mà trong kế hoạch của hắn, việc kinh tế Phong Cương khôi phục lại khác với suy nghĩ của mọi người, bởi vì vốn dĩ cả hai không cùng trên một đường đua. Lấy hạng mục, truyền tin, trong giới tu hành mà nói. Phi kiếm truyền tin đại trận, đích xác là một thứ cực kỳ lợi hại, quận huyện và tông môn thông thường có lẽ đều không làm ra được. Nhưng Nokia dù mạnh đến đâu, khi đối mặt với thời đại điện thoại thông minh bùng nổ toàn diện, cũng không thể chịu đựng được. Mà chuyện Thẩm Mộc muốn làm, chính là muốn giáng một đòn giảm chiều không gian lên toàn bộ giới tu hành ở Hạo Nhiên Thiên Hạ. Đương nhiên, những điều trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn thử nghiệm sơ cấp. Mà lần này, mới thật sự là bắt đầu. Thẩm Mộc căn bản không sợ người khác phong tỏa và vây quét. Tốt nhất là Dương Cung Bạt Kiếm trực tiếp đánh tới mới tốt. Dù sao không đánh nhau thì sẽ rất khó kiếm tiền nhanh, không giết kim thân cảnh thì sẽ không có kim kinh tiền. Cửa hàng lần nữa gây dựng. Bất quá lần này Thẩm Mộc cũng không có gióng trống khua chiêng. Chỉ là sau khi khai trương, hắn dán mấy chương bố cáo bán thiên âm phù lục mới tại cổng cửa hàng. Đồng thời thông báo rằng từ hôm nay, khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp cùng vài sản phẩm tiếp theo của nó sẽ ngừng sản xuất toàn bộ, chỉ bán ra có giới hạn. Có lẽ sản phẩm mới này không đủ để hấp dẫn người, nhưng việc khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp ngừng sản xuất lại là một chiêu trò không nhỏ. Chỉ ít tại trong Phong Cương Thành là như vậy. Mặc dù sản phẩm này bán không quá bùng nổ, nhưng trong khoảng thời gian này, cũng coi như có một bộ phận người dùng cố định. Dĩ nhiên, đều không phải là công khai, ai hiểu thì sẽ hiểu. Cho nên vừa nghe nói ngừng sản xuất, đồng thời sau này sẽ tăng giá hạn lượng bán ra, trong lòng rất nhiều người đều khá may mắn, may mà đã mua sớm. Bất quá, cũng chính vì thế, khiến mọi người đối với sản phẩm mới được bán ra này nảy sinh chút hiếu kỳ. Rốt cuộc là loại vật phẩm mới gì, có thể khiến cửa hàng này từ bỏ khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp. Không có bao lâu trôi qua, bên ngoài cửa hàng liền đã tụ tập đại lượng tu sĩ. Sau đó nhao nhao nhìn về phía tấm bảng thông báo to lớn trước cửa. Thiên âm phù lục. Lại nói, đó là thứ gì vậy? Ngươi nghe qua sao? Chưa từng nghe qua, ta chỉ biết truyền âm phù lục, thiên âm là cái gì thì không biết. Nhìn kìa, trên đó không phải viết sao, tựa như là chuyên dùng để truyền âm. Dựa vào, đó không phải truyền âm phù lục sao? Viết mơ hồ thế này, cố tình gây khó hiểu. Đúng vậy, truyền âm phù lục thứ này tông môn chúng ta cũng có mà, có chuyện gì ngạc nhiên đâu. Đây cũng là cái gì sản phẩm mới, lại chưa từng thấy qua việc đời, lừa ai vậy? Chính là... Một nhóm tu sĩ trước cửa hàng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tuy nói ý kiến khen chê không đồng nhất, bất quá thực ra trong lòng vẫn khá hiếu kỳ về thiên âm phù lục này. Mà khi tất cả mọi người thấy được tấm bố cáo thứ hai, trên đó rõ ràng trình bày tất cả cách dùng và lợi ích của thiên âm phù lục. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta đi, thiệt hay giả? Nổ đi. Không tin lời đồn, không tin truyền miệng, đám người biểu thị hoài nghi. So phi kiếm truyền tin đại trận lợi hại hơn thông tin công cụ. Điều này có thể sao? Truyền tải khoảng cách càng xa, tiêu hao càng nhỏ, tốc độ càng nhanh, luyện thể cảnh tân thủ cũng có thể dùng. Cái này mẹ nó không phải khôi hài phải không? Truyền âm hoặc truyền tin khoảng cách xa, từ trước đến nay đều là thần thông mà cường giả võ cảnh mới có thể sử dụng, đây cơ hồ là nhận thức chung của tất cả tu sĩ. Mà lại phi kiếm truyền tin, là trước mắt công nhận tốt nhất thông tin phương pháp. Đó là trận pháp do mấy vị cổ đại tu sĩ từ Thổ Thần Châu để lại. Bây giờ ngươi nói với ta, một cái cửa hàng bán phù lục, có hy vọng siêu việt cái này. Có thể sao? Mau nhìn dòng này, ngoài ra không bị nhiễu loạn, nhưng truyền tải theo thời gian thực, đồng thời có thể. Nhiều người cùng lúc đối thoại. Đồng thời, không giới hạn thời gian sử dụng. Độ mở, đây cũng quá đáng, sao hắn không bay lên trời luôn đi? Phàm là đạo pháp thần thông, đều có giới hạn, huống chi là phù lục, không có khả năng không có hao tổn cùng giới hạn trên chứ. Nhưng người ta viết trên đó mà. Lại còn có thể đơn độc thành lập vòng tròn thông tin, chỉ cần tự ý thêm vào loại phù lục độc quyền, phàm là người sở hữu loại này, mới có thể cùng nhau đối thoại và truyền tin. Tất cả mọi người nhìn ngây ngần cả người. Chưa cần biết làm sao làm được, nguyên lý đạo pháp bên trong là gì. Chỉ cần những điều trên đây là thật, thì tuyệt đối là chuyện lớn. Trần Đặc Yêu là muốn phá vỡ cái tiết tấu, truyền tin đại trận này mà. Giờ phút này, Liễu Thường Phong cười híp mắt từ trong cửa hàng đi ra. Giống như lần trước giới thiệu khí phủ khiếu huyệt gậy đấm bóp, lần này vẫn là từ hắn ra mặt. Các vị an tâm chớ vội, buổi biểu diễn sản phẩm mới thiên âm một đời lập tức bắt đầu. ngoặc kép Đối với thông tin phù lục cuối cùng mệnh danh, Thẩm Mộc đã chọn thiên âm một đời, nghe khá hùng hồn, đồng thời phong cách cũng phù hợp với phong cách của tu sĩ. Việc biểu diễn hiệu quả thực ra rất đơn giản, chẳng qua là nhằm vào từng điểm đã giới thiệu ở trên, tiến hành làm mẫu dần dần. Trừ khoảng cách, không thể nghiệm chứng ngay lập tức, còn lại đều có thể. Khi mọi người chứng kiến thiên âm phù lục có thể hoàn toàn không gặp trở ngại khi trò chuyện giữa hai nơi, đồng thời âm thanh truyền đến rõ ràng và nhanh chóng chỉ trong tích tắc. Toàn trường đều yên lặng. Thậm chí có người còn cố ý lợi dụng cảnh giới và thần hồn thức hải của mình, trong lúc Liễu Thường Phong đang giao tiếp, để tiến hành quấy nhiễu và nghe trộm. nhưng mà không có tác dụng gì. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa phải là thứ khiến họ kinh ngạc nhất. Điều thực sự khiến họ cảm thấy vật này kỳ diệu là nó lại thật sự có thể tiến hành trò chuyện đa người, đồng thời dù có bao nhiêu nhóm nhỏ, chúng vẫn hoàn toàn không liên quan đến nhau. Điều này quả thực rất lợi hại. Mặc dù truyền âm phù lục hiện nay cũng có thể giúp hai người truyền âm cho nhau, nhưng muốn làm được nhiều người cùng lúc, trừ phi thăng cảnh lục địa thần tiên và những thần thông thuật pháp còn sót lại từ thời cổ đại, e rằng không ai có thể làm được. Nhưng mà, loại cao cấp thuật pháp thần thông này, những người có cảnh giới thấp kém căn bản không thể sử dụng. Cũng giống như cô thủ trí trước đây đã từng tung hoành ngao du tứ hải. Nhìn như hắn sử dụng tùy tiện, chỉ là Thẩm Mộc không hiểu, nếu là đổi một người khác ở đây, e rằng đều sẽ hâm mộ chảy nước miếng. Vì vậy, nhìn lại thiên âm đời một này, ngay cả người ở cảnh giới luyện thì cũng có thể sử dụng. Chỉ cần rót vào một chút nguyên khí, liền có thể thôi động thiên âm thần thông trong phù lục, và sau đó có thể giao tiếp. Hơn nữa, việc nó có thể tiến hành giao lưu quần thể, chỉ riêng đặc điểm này đã mang ý nghĩa trọng đại. Hãy thử tưởng tượng, nếu hai phe tu sĩ tiến hành chém giết trên chiến trường, một khi cục diện hỗn loạn, thì sự chỉ huy về cơ bản sẽ vô dụng. Nhưng nếu có một phù lục như vậy, nó rất có thể sẽ chi phối cục diện chiến đấu. Hoặc là, nếu họ đi đến một động thiên phúc địa nào đó, cần tiến hành tranh đoạt tài nguyên. Phần lớn tu sĩ đều biết rằng, sau khi tiến vào cổng động thiên phúc địa thông thường, không gian sẽ xảy ra dịch chuyển. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ bị phân tán đến khắp các nơi trong bí cảnh. Và nếu có truyền âm phù lục như vậy, thì sẽ không cần lo lắng về cảnh khó khăn khi không tìm được đồng bạn. Họ có thể giao tiếp với tốc độ nhanh nhất, đồng thời vạch ra một kế hoạch tác chiến cụ thể. Khi đó, không chỉ hiệu suất làm việc được nâng cao, mà còn có thể tăng cường thực lực của cả đoàn đội. Phân tích như vậy cho thấy, một vật nghịch thiên như vậy, giá trị và ý nghĩa của nó thật sâu xa, đích xác có giá trị hơn cả phi kiếm truyền tin. Cho dù khoảng cách truyền âm của thiên âm phù lục này có lẽ không xa như tưởng tượng, nhưng chỉ cần trong một phạm vi nhất định có thể giao lưu thông suốt và riêng tư giữa các nhóm, thì điều này đã là quá đủ. Giờ phút này, Liễu Thường Phong đã biểu diễn xong tất cả công năng cùng ưu nhược điểm của thiên âm đời một. Hắn thản nhiên nói, các vị, đây chính là truyền âm phù lục hoàn toàn mới mà chúng ta chuẩn bị sản xuất hàng loạt gần đây nhất. Chắc hẳn các vị đã thấy, phía trên sau lưng ta, đây chính là phần cốt lõi của bộ pháp khí này, tên là thiên âm chiếu. Chỉ cần nằm trong phạm vi phóng xạ của kiện pháp khí này, bất kỳ địa phương nào cũng đều có thể tiến hành trò chuyện. Vừa nói, hắn tự tay lấy ra một bộ gồm 10 cái. Có bao nhiêu người thì có thể chế tạo ra bấy nhiêu chiếc. Còn muốn liên lạc trong các nhóm nhỏ, chỉ cần dựa trên cơ sở thiên âm thần thông mà phối hợp vẽ ra phù văn độc hữu của bản thân là được. Lời Liễu Thường Phong vừa dứt, tất cả mọi người vẫn còn đang trong sự kinh hãi. Bỗng nhiên có người hỏi, Liễu Thường Phong trưởng giáo, tớ muốn mua một cái. Bao giờ bán ra, giá bao nhiêu tiền? Liễu Thường Phong đáp, hôm nay là thiên âm đời một sản phẩm mới được biểu diễn. Nếu muốn mua, nhất định phải đặt trước sớm. Ta xin nhắc nhở lần nữa, một khi sản phẩm này được lên kệ, mời các vị nhất định phải quyết định mua từ Phong Cương chế tạo. Các con đường mua khác đều không phải hàng chính hãng, mua phải hàng nhái thì đừng trách ta. Sau khi Liễu Thường Phong nói xong, tất cả mọi người sừng sốt trong giây lát. Sau đó liền bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, tớ muốn một cái, tớ muốn đặt trước hai bộ. Tớ cũng cần cho 7 người, bao nhiêu tiền? Chính tớ muốn đặt trước một cái để mang về môn phái, nói đơn giá đi. Tất cả mọi người đều đã không đợi nổi nữa, hướng về phía Liễu Thường Phong mà hô lên. Liễu Thường Phong nhìn đám đông trong lòng thầm than, quả nhiên đúng như lời tiểu tử kia đã nói. Cái thứ này một khi ra mắt, nhất định sẽ bán rất chạy, quả nhiên không lừa ta. Hắn cười cười, sau đó giơ hai ngón tay lên, đơn giá, thật ra cũng không quá đắt. Dựa theo số lượng phù lục, hai viên phù lục được tính là một bộ, tức là bán từ hai chiếc trở lên. Một viên phù lục là một đồng tiền hương hỏa, vậy nên một bộ thiên âm đời một sẽ là hai đồng tiền hương hỏa. Nếu muốn giao tiếp nhiều người, dĩ nhiên là bao nhiêu người thì thu bấy nhiêu đồng tiền hương hỏa. Cái gì, hai đồng tiền hương hỏa? Một cái phù lục, không đến mức đắt như vậy chứ? Có người nghi ngờ. Liễu Thường Phong nghĩa chính ngôn từ nói, không đâu, không đâu. Giá cả này đã rất công đạo rồi, các ngươi nhìn chất liệu của lá bùa này xem, giấy vàng thượng đẳng đấy. Lại nhìn phù văn thần thông tinh xảo trên đó của chúng ta, đây đều là những thuật pháp cốt lõi nhất của chúng ta. Nói thật, nếu không phải vì xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho Vô Lượng Sơn, chúng ta sẽ không tình nguyện bán ra đâu. Dù sao, vật này có tác dụng cực kỳ trọng yếu khi tiến vào động thiên phúc địa. Hơn nữa, ta thật sự sợ thiên âm thần thông của ta bị người khác học được, vậy thì sẽ lỗ lớn. Vì vậy, các ngươi nên biết đủ rồi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe lời của Liễu Thường Phong, mọi người im lặng, thậm chí trong lòng muốn mắng thầm, tên này thật không biết xấu hổ. Phàm là người có chút lương tri, cũng sẽ không nói ra những lời này. Trắng trợn lừa người như vậy có ý nghĩa gì chứ? Thật sự cho rằng chúng ta chưa từng đi học sao? Cái lá bùa giấy vàng của ngươi là hàng thượng đẳng ư? Ta thì em đêm qua đi nhà vệ sinh còn dùng đúng thứ này. Với lại nói, thần thông của ngươi là phải phối hợp với pháp khí, nếu không có pháp khí tên thiên âm lồng kia, chúng ta học trộm thì có tác dụng quái gì chứ? Một viên phù lục mà đã một đồng tiền hương hỏa, sao ngươi không đi cướp luôn đi? Đúng là một vốn bốn lời. Tất cả mọi người đều tức giận bất bình trong lòng. Nhưng điều bất lực là, vật này là của người ta, giá cả thế nào cũng do người ta định. Tuy nhiên, chửi rủa thì chửi rủa. Những người cẩn thận, ngược lại là nghe được một từ khóa thông tin trong đó. Đó chính là trong lời nói vừa rồi của Liễu Thường Phong, hắn đã nói một câu rằng, khi tiến vào động thiên phúc địa có khả năng sẽ cần đến thứ này. Điều này ngay lập tức đã gợi lên sự chú ý của các đại tông môn và thế lực. Một số tu sĩ đang bí mật quan sát xung quanh cũng nhao nhao đưa ánh mắt đến. Chẳng lẽ thứ này sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng trong bí cảnh? Nhất định là như vậy. Thông báo tông chủ, chúng ta cần tiền hương hỏa. Thiên âm đời một này, chúng ta nhất định phải mua. Truyền tin bằng phi kiếm, báo cho bệ hạ, Đại Ly Vương Triều có khả năng đang chuẩn bị phòng bị. Thiên âm đời một, bọn hắn có, chúng ta cũng phải có. Kiểm đếm nhân số, xem thử chúng ta có bao nhiêu người đã tới, đặt mua thiên âm đời một, không được thiếu một chiếc nào. Thả tin là có còn hơn không, hãy nắm chặt đặt mua. Nhất định phải mỗi người đều có một chiếc thiên âm đời một trong tay. Thiên âm phù lục một khi ra mắt, liền làm chấn động các giới. Có lẽ ngay cả thân là tổng thanh tra kỹ thuật, Liễu Thường Phong cũng không hề nghĩ tới. Kể từ khoảnh khắc hắn cho ra mắt thiên âm đời một, toàn bộ thiên hạ sẽ cùng nhau tiến vào một cuộc cách mạng kỹ thuật về thuật pháp thần thông hoàn toàn mới. Nhóm thiên âm, đối tác Phong Cương, Thẩm Mộc, các huynh đệ tỉ muội, hãy tin ta, trong tương lai không xa, cả tòa hạo nhiên thiên hạ sẽ tập trung tại Phong Cương. Thiên hạ đại sự nhìn trung thổ thần châu, kinh tế trung thổ nhìn Phong Cương. Liễu Thường Phong, Từ Tồn Hà, Vương Bắc Huyền, Lý Vũ Tình, Lý Phủ Diêu, Tiêu Nam Hà, hừ. Đám đông trong nhóm cười ha ha, từ sáng sớm chỉ nghe thấy Thẩm Mộc nổ phét. Động thiên phúc địa nằm ngay trong địa phận Phong Cương của ngươi, trong lòng chẳng lẽ không có tự biết lượng sức sao? Có thể không tập trung sao? Tất cả đều đến để vớt phát lợi ích, ngươi còn làm ra vẻ. Thật cho là chúng ta mợ nó nguyện ý đến sao, mỗi ngày đi theo ngươi chịu tội. Thẩm Mộc, ôi, vừa nghe thấy tiếng hừ lạnh thô lỗ kia, liền biết là Tiêu Nam Hà tướng quân rồi, chào buổi sáng ạ, ha ha ha, làm gì đó? Ăn rồi à? Tiêu Nam Hà mặt sạm lại, trong lòng chỉ là ngạc nhiên. Hắn nhìn chằm chằm chiếc thiên âm đời một do Thẩm Mộc đưa tới trong tay, ngây người xuất thần, không thể không nói, đích xác là một thứ tốt. Không có giới hạn cảnh giới, không có ngoại vật quấy nhiễu, tùy thời tùy chỗ muốn trò chuyện thì trò chuyện, điều quan trọng là mẹ nó còn là group chat. Group chat nghe nói qua chưa? Chính là rất có thể hắn đang nằm trên giường, một người khác đang đi vệ sinh, sau đó chính mình đang ăn cơm, vậy mà cũng có thể cùng nhau bàn bạc. Đây nếu dùng trong việc bố trí xung trận của doanh trại quân đội, chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, có thể, nghe thấy. Thẩm Mộc, nói nhảm, Tiêu Tướng Quân, ta cảm thấy ngươi cần phải đến Phong Cương bồi dưỡng thật tốt cùng ta, nếu không ngươi rất dễ bị tụt hậu khỏi thời đại, tìm thời gian, ngươi làm cho ta 1000 bản điển tịch công pháp, ta sẽ giảng bài cho ngươi, để ngươi hiểu rõ thuật pháp thần thông làm sao có thể dung nhập hiệu quả vào chiến tranh quân sự hóa. Tiêu Nam Hà, Thẩm Mộc, người mẹ nó nói tiếng người, đừng có cái kiểu của kẻ sĩ đó, nghe cứ như không phải lời người nói. Cố thủ chí, Tiêu Tướng Quân, buổi sáng tốt lành. Tiêu Nam Hà, phốc, khụ khụ. Tiêu Nam Hà suýt chút nữa sặc nước chết, Thẩm Mộc chỉ đưa cho hắn thiên âm phù lục, lại không nói trong nhóm chat này có những ai. Hắn dường như vừa rồi vô ý mạo phạm kẻ sĩ rồi. Hơi chút xấu hổ. Bất quá, làm đại tướng quân, khí thế tự nhiên là phải có. Tiêu Nam Hà, nói gì đó dễ hiểu đi, thiên âm đời một này của ngươi, ta muốn đặt mua một lô. Từ Tồn Hà, ha ha, Tiêu Tướng Quân vẫn là tính tình như vậy, bất quá đặt mua phải xếp hàng. Lý Vũ Tình, Tiêu Tướng Quân, người ta từ nhỏ đã sùng bái ngài rồi, hay là hẹn lúc nào đó uống một chén nhé. Vương Bắc Huyền, chờ một chút, lão phu không nghe lầm chứ, đây là muội tử. Thẩm Mộc, Từ Tồn Hà, Tiêu Nam Hà, Liễu Thường Phong, trong nhóm lập tức rơi vào trầm mặc. Có lẽ không ai nghĩ tới, các chủ đại ly trường lão các Vương Bắc Huyền, lại là một kẻ phá đám chủ đề. Nhưng thông qua đoạn đối thoại đơn giản, đám người cũng đều quen thuộc và thích nghi với việc sử dụng thiên âm đời một, đây mới là mục đích của Thẩm Mộc. Thứ tốt, tất nhiên là muốn cho người của mình dùng trước. Ngoài nhóm này ra, Thẩm Mộc còn lập thêm vài nhóm khác, một nhóm nha môn Phong Cương, một nhóm khác là kênh đối thoại của 300 tu sĩ Phong Cương. Nếu khi đối chiến Minh Hà Tông, trong tay mỗi người đều có một chiếc thiên âm đời một, thì e rằng căn bản không cần tu sĩ khác ra tay, nhặt đầu người. Nhóm thiên âm, nha môn Phong Cương chi tứ đại danh bộ. Triệu Thái Quý, mà nói, tứ đại danh bộ có phải thiếu người không? Tề Bắc Phong, đúng vậy, ngươi, ta và Thiết Nghiêu mới có 3 người, sư gia thì không thể tính vào. Lý Thiết Nghiêu, hôm qua ta làm mất 1 đồng tiền, các ngươi ai nhìn thấy? Vợ ta đang giục ta, ai đang dùng dình tiền bạc, cho ta mượn 1 đồng. Tào Chính Hương, Thiết Nghiêu, trưa nay đến chỗ ta lính, vấn đề nhỏ thôi. Thẩm Mộc, trưa hôm nay nghỉ ngơi nửa ngày. Triệu Thái Quý, đại nhân anh minh. Thẩm Mộc lần đầu tiên có ý định ngủ nướng. Đương nhiên, cũng không phải hắn thật sự muốn ngủ nướng, thân thể của Đằng Vân Cảnh đã sớm siêu việt phạm trù người bình thường, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, sau Tết này hắn liên tục bận rộn suốt bấy lâu. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm được thời gian để thật sự xem xét kỹ tình hình hiện tại. Từ góc độ tổng thể, thực tế thì sau khi tiêu diệt Minh Hà Tông, Phong Cương Thành trên ván cờ của Đại Ly Vương Triều mới xem như đi được bước đầu thuận lợi. Chỉ ít hiện tại xem ra, các đại quận huyện, trừ những động thái nhỏ lẻ bên ngoài, e rằng sẽ không còn ai dám ra tay với Phong Cương nữa. Về phần việc nhiều học công thư viện đã sử dụng một vài thủ đoạn, theo Thẩm Mộc, đó cũng là chuyện không đau không ngứa. Chỉ cần không phải là ra tay giết người thật sự, những chuyện khác cứ tùy ý làm là được, hắn đều không thèm để ý. Cho nên, từ hiện tại đến trước khi cửa vào động Tiên Phúc Địa mở ra, Phong Cương hẳn là sẽ không còn xuất hiện những kẻ địch như Lưu Dương Quận hay Minh Hà Tông. Trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại có thể tận dụng lực lượng để tăng cường Phong Cương Thành. Đương nhiên, đây cũng không phải một dấu hiệu để lơi lỏng. Bởi vì ván cờ của Đại Ly Vương Triều, cuối cùng vẫn còn thiếu sót. Hiện tại chỉ mới là tự hồi sinh mình bên trong Đại Ly, nhưng bên ngoài Đại Ly còn có những ván cờ lớn hơn. Từ toàn bộ địa giới Đông Châu mà xem, có lẽ bước kế tiếp, ván cờ Đại Ly này cũng phải bị biến thành một quân cờ, để cùng các vương triều khác giao tranh, mà khả năng lớn là sẽ rơi vào cục diện bị động. Chưa kể nếu thật sự xuất hiện di tích cổ Đại Chu Triều, sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn bùng phát. Chưa kể sau này, Nam Tĩnh Vương Triều ở Nam Tĩnh Châu, đây sẽ là một thách thức lớn nhất. Nếu Nam Tĩnh liên minh với các vương triều khác ở Đông Châu, tiến hành vây quét Đại Ly, thì Phong Cương sẽ lại trở thành quân cờ thua cuộc. Không nghi ngờ gì nữa, một khi hỗn loạn bắt đầu, cuộc chiến bùng nổ, Phong Cương tuyệt đối là nơi bị tấn công đầu tiên. Tiêu diệt một Minh Hà Tông có lẽ dễ dàng, nhưng nếu muốn chống lại Nam Tĩnh Vương Triều, cùng vị phiên vương Tiết Tĩnh Khang danh tiếng lẫy lừng kia, thì đó quả là chuyện hoang đường. Xem ra, bước tiếp theo, thật sự cần phải tiến hành xây dựng. Thẩm Mộc thầm nghĩ trong lòng, miệng lẩm bẩm nhỏ giọng. Hắn phát hiện trên tay đã có 120 mai kim tinh tiền, coi như một khoản tài sản khá lớn. Một tu sĩ tu luyện hơn trăm năm mới thành tựu kim thân, cuối cùng chết đi, kim thân cũng chỉ có thể luyện chế ra được mười mấy mai. Chỉ là không biết, số tiền lớn này có đủ để hắn xây dựng tường thành vững chắc hay không. Trong một ngày hôm qua, gần 5.000 tấm thiên âm phù lục đã được bán hết. Tính theo mỗi tấm một đồng tiền hương hỏa, 5.000 tấm thiên âm phù lục chính là 5.000 tiền hương hỏa, ước chừng tương đương 5 kim kinh tiền. Quả nhiên, món đồ này vẫn là lợi nhuận nhất. Không cần giết người, không cần liều mạng, chỉ cần làm sơ sơ là có tiền. Vừa nghĩ, Thẩm Mộc liếc nhìn bảng hệ thống gia viên. Cảnh giới hiện tại, đằng vân cảnh 50%. Danh vọng hiện tại, 30.000. Phí phủ hiện tại, 150 tòa. Vô lượng kim thân quyết, đệ tam trọng 1/9. Hòe dương tổ thụ. Văn tướng tử đường. Quỷ môn quan, sân tí luyện. Ruộng tăng phúc, ruộng biến dị. Pháp khí, bức tranh thời gian, thẻ trải nghiệm vô địch 1, thiên âm che đậy 2. Thương thành gia viên, thiên âm che đậy, đơn giá 25.000 danh vọng. Phong Cương thư viện, vạn cuốn sách 8.000/10.000. Tọa độ bí ẩn, một chưa mở. So với trước đây, bảng hệ thống gia viên đã có thêm rất nhiều thông tin mới. Cảnh giới bất chi bất giác đã đạt đến đằng vân cảnh kỳ, khí phủ cũng theo một loạt thao tác gần đây, đã mở được 150 tòa. Thẩm Mộc cảm thấy, dựa theo nhịp độ này, chờ khi biến Phong Cương thành một thành phố cấp 1, biết đâu hắn có thể mở được hơn 1.000 tòa khí phủ. Cho đến lúc đó, một quyền tung ra, e rằng có thể đánh nát một kim thân cảnh. Từng hạng mục trong gia viên, chỉ cần đào sâu. Kỳ thực vẫn còn rất nhiều việc có thể làm. Chẳng qua là hiện tại Thẩm Mộc nhất định phải chọn việc quan trọng làm trước. Tóm lại, phải nhanh chóng hoàn thành thư viện. Sau đó tăng cường xây dựng cơ bản và nâng cao phòng ngự. Bành! Đúng lúc này, trong thành dường như xảy ra va chạm kịch liệt. Thẩm Mộc nhíu mày, tấm thiên âm phù lục trong ngực hắn lóe sáng một cái. Sau đó, từ bên kia phù lục, giọng Tào Chính Hương truyền đến, đại nhân, trong thành hình như đã xảy ra chuyện, Lý Hữu Mã vừa truyền tin về, tựa như nói là có hai tu sĩ ngoại hương đánh nhau. Hai tu sĩ ngoại hương đánh nhau. Từ đầu bên kia của thiên âm phù lục, Tào Chính Hương đã đơn giản, ngắn gọn kể cho Thẩm Mộc tình huống. Có thể nói, chuyện lo lắng và đau đầu nhất dường như cuối cùng cũng sắp xảy ra. Tuy nói có chút đột ngột, nhưng lại đã nằm trong dự đoán của Thẩm Mộc và những người khác. Tình huống như vậy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Làm huyện lệnh Phong Cương, cho dù là hoàng đế Đại Ly ở xa kinh thành, họ có thể quản được tu sĩ của các tông môn Đại Ly, nhưng người từ địa phương khác thì lại là chuyện khác. Từ rất sớm trước đó, khi phân tích, họ đã nghĩ đến vấn đề này. Toàn bộ thiên hạ, lớn nhỏ tông môn có thể nói là nhiều vô số kể, mà ân oán tình thù giữa các tông môn này thì hầu như đâu đâu cũng có. Rất khó đảm bảo là trong thành Phong Cương sẽ không gặp phải, không có cách nào, động Tiên Phúc Địa là nơi tu sĩ nào cũng muốn đến thử vận may. Cho nên, biết đâu chừng cừu gia lại ngẫu nhiên gặp mặt trên đường rồi ra tay đánh nhau. Rất nhiều thành lớn từng xuất hiện động Tiên Phúc Địa sở dĩ không thể chống đỡ nổi, phần lớn đều là vì nguyên nhân này. Không ai kết thù với ngươi, nhưng ngươi không thể chịu nổi việc chính bản thân họ có thù. Thường thì sau một trận đánh, vị thành chủ kia cũng phải suy sụp tinh thần. Hai ngày trước vừa xây xong nhà cửa và đường phố, ngõ hẻm, ngày thứ hai lại tan hoang. Chủ yếu là người ta đánh nhau xong thì phủi mông bỏ đi, cuối cùng chỉ có mình phải trả tiền. Đây mới là điều khó chịu nhất. Nhưng nếu người muốn nhúng tay, vạn nhất họ hòa giải trước, rồi liên thủ lại cùng nhau đối phó bên ngoài, cuối cùng rất có thể gây ra cảnh trong ngoài bất hòa. Nhưng mấu chốt là không thể mặc kệ, bởi vì trong thành sẽ không thể chịu đựng nổi. Thẩm Mộc mặc quần áo vào, trong lòng suy nghĩ rồi sau đó nói với Thiên Âm Phù Lục, lão Tào, chuyện này ta biết rồi, cậu nói cho Lý Hữu mà cứ kiểm soát tình hình xung quanh thì được, tuyệt đối không được nhúng tay, tránh để bị thương. Còn nữa, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong, chuẩn bị bắt đầu xây dựng. Lý Thiết Nghiêu, đã biết. Triệu Thái Quý, thu được. Tê Bắc Phong, hiểu rồi. Tào Chính Hương, vâng thưa đại nhân, tôi sẽ thông báo cho Lý Hữu Mã ngay. À phải rồi, còn bữa sáng thì sao? Ngài ăn xong rồi đi, hay để tôi gói lại cho ngài mang theo ăn trên đường. Thẩm Mộc sừng sốt một chút, hôm nay vì suy nghĩ chuyện nên không dậy sớm, vì thế bữa sáng cũng bỏ lỡ. Hắn do dự một lát, sau đó hỏi Thiên Âm Phù Lục. Nhân tiện, lão Tào, sáng nay cậu làm gì vậy? Tào Chính Hương, à, Tống cô nương muốn ăn cháo gạo, cho nên tôi làm cháo gạo, thêm mấy cái bánh đường, cùng mấy món dưa muối. Thẩm Mộc, à, sáng nay tôi không đói bụng lắm, không ăn đâu. Tào Chính Hương, rất nhanh, Thẩm Mộc sửa soạn đơn giản gọn gàng, đẩy cửa bước ra ngoài. Khi đến tiểu viện phủ nha, hắn quay đầu nhìn phòng Tống Nhất Chi. Trước đây nàng không có mặt, hắn rất nhớ nàng. Ừm, trêu chọc một chút. Sau đó lấy ra một tấm Thiên Âm Phù Lục có phù văn không giống lắm. Đây là loại Liễu Trường Phong làm riêng trước đây. Coi như là đường dây riêng cho tình, sư đồ của hắn và Tống Nhất Chi. Thẩm Mộc nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ta muốn ra ngoài, người có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một chút không? Lặng im một lúc, tấm Thiên Âm Phù Lục khẽ lóe sáng, truyền đến truyền âm của Tống Nhất Chi. Hai tên quan hải cảnh và một tên long môn cảnh đánh nhau, chẳng có gì đáng xem, ta không đi đâu. Người tự giải quyết đi, chiều nay ta sẽ đến văn tướng từ đường, tối về rồi nói. Thẩm Mộc, à, vậy được, vậy ta đi trước đây. Thẩm Mộc nói xong thì thu lại phù lục. Văn tướng từ đường tích chứa vô số đạo chương của thánh nhân, có lẽ cho đến bây giờ, cũng chỉ có Tống Nhất Chi mới cảm nhận được từng chút manh mối. Ngay cả cố thủ chí cũng không thể phát giác được. Cho nên, ban ngày Tống Nhất Chi hầu như đều ở nơi đó cảm ngộ. Thẩm Mộc ngược lại không, vẽ rắn thêm chân, trực tiếp dùng danh vọng tạo ra một cơn mưa đạo chương thánh nhân cho Tống Nhất Chi. Nếu thật sự làm như vậy, đoán chừng với cá tính của Tống Nhất Chi, nàng cũng chưa chắc đã muốn. Thậm chí có thể nàng sẽ trả lại tất cả những thứ đó. Nếu không phải tự mình lĩnh ngộ được, nàng sẽ không cần, đây cũng là tố chất cơ bản nhất của một kiếm tu có kiếm tâm thanh minh. Đương nhiên, Thẩm Mộc không có, theo hắn, không làm mà hưởng mới là thơm nhất, ví dụ như 150 tòa khí phủ khiếu huyệt của hắn. Đi ra khỏi đại môn phủ nha, hắn vừa đúng lúc thấy nhóm người Tào Chính Hương đang đợi ở cửa. Lúc này, ba người Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý và Tê Bắc Phong cũng đều đã tới. Không thể không nói, từ khi có hệ thống Thiên Âm, mọi việc thật sự dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất hiệu suất làm việc cao hơn trước đây rất nhiều. Nếu là một tháng trước, có lẽ mấy người bọn họ sẽ không đến nhanh như vậy. Đánh nhau ở đâu? Thẩm Mộc trực tiếp mở miệng hỏi. Tào Chính Hương, cách cửa thành không xa lắm, ở phía phố trung tâm. Hình như là một tu sĩ mới đến, vừa lúc thấy được tông môn của Cửu gia hắn. Cuối cùng hai người lời qua tiếng lại vài câu, không nhịn được nên ra tay. Thẩm Mộc, có biết họ đều đến từ tông môn nào không? Chắc không phải người của Đại Ly tông môn, Tào Chính Hương khẽ nhíu mày suy đoán, tình huống cụ thể hắn cũng không rõ, dù sao Lý Hữu Mã hiểu biết quá ít, chỉ biết có người đánh nhau mà thôi. Cho nên chỉ có thể đợi bọn họ đến rồi mới nói tiếp. Đại nhân, lão phu suy đoán, hẳn không phải là người của Đại Ly tông môn. Nếu thật sự là Đại Ly tông môn, vậy bọn họ nên không dám nháo sự trong thành. Mấy người xung quanh nghe xong đều khẽ gật đầu, rất tán thành điểm này. Nghĩ lại cũng phải. Tình hình Phong Cương thành bây giờ, dù là chuyện khác không ổn, nhưng với sức mạnh này, hoàn toàn có thể hoành hành trong Đại Ly cảnh rồi. Ít nhất không ai dám gây sự ở Phong Cương. Phàm là người có chút tin tức, chẳng ai có thể không biết chuyện hắn vừa diệt Minh Hà Tông. Hắn đang ở trên đầu sóng ngọn gió, ai dám nháo sự trên địa bàn của hắn. Cho nên, trừ phi là những tu sĩ đến từ các phương triều khác hoặc tông môn bên ngoài. Một là không rõ tình hình Đại Ly, hai là có thể tin tức không đủ linh thông. Ít nhiều cũng có chút lo lắng rằng họ thiếu đi sự tinh tường. Thẩm Mộc và nhóm người hắn đi rất nhanh. Trên đường đi, chỉ nghe thấy Lý Thiết Nghiêu lẩm bẩm trong miệng. Tuyệt đối đừng làm hỏng những con đường vừa sửa xong, nếu không sẽ uổng công mất. Đại loại là những lời như vậy. Những con đường, ngõ hẻm và bức tường đó đều do hắn dẫn theo 300 tu sĩ Phong Cương tự tay tu bổ, lấp phá từng chút một. Nếu lại làm hỏng, lại phải làm lại từ đầu, vận chuyển gạch đá, trộn bùn xây tường. Trông có vẻ không đáng kể, nhưng cũng tốn không ít tiền của. Giờ phút này, phía bắc cửa thành đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Bành bành bành, sau một trận va chạm và giao đấu, ba người đằng không mà lên, chia nhau rơi xuống hai bên ban công trên đường. Một người trong số đó tướng mạo đoan chính, thân mặc đạo bào lam, sau lưng lại cõng một chiếc gùi, tạo hình kỳ lạ. Người còn lại thì là hai nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, đeo trường kiếm. Nam tử áo lam nhìn người đối diện, nhíu mày, thật là bội phục các ngươi người của Khê Kiếm môn, từng tên một lại tự tìm cái chết làm gì. Hừ, chết cũng muốn giết ngươi. Một nam tử áo trắng đeo kiếm tuấn lãng ở đối diện gầm thét, các ngươi đám đạo sĩ Đông Ly Sơn, hèn hạ nhất. Câu dẫn sư thúc nhà ta, lại còn khiến nàng liên tiếp rớt hai cảnh giới. Món nợ này Khê Kiếm môn chúng ta tuyệt sẽ không quên. Nếu không phải sư thúc chúng ta kỳ tài ngút trời, tu luyện trở lại cảnh giới cũ, còn không biết sẽ thế nào. Đánh giám, Khê Kiếm môn các ngươi đúng là nói năng bậy bạ. Đạo sĩ Đông Ly Sơn dường như bị chọc giận, chuyện này ta mẹ nó sao không biết. Hơn nữa, Khê Kiếm môn là kiếm tu, sư thúc nhà ngươi thật sự muốn đi, ai có thể ngăn được. Chẳng phải là một người muốn đánh một người muốn bị đánh sao? Ngươi, hừ, sư huynh, đừng phí lời với hắn nữa. Sư thúc trước đó đã nói, trông thấy đám đạo sĩ thối Đông Ly Sơn là cứ đánh. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Đám đông đều mang vẻ mặt, ăn dưa. Khá lắm, Đông Ly Sơn và Khê Kiếm môn còn có chuyện này ư. Đạo sĩ Đông Ly Sơn chính là Long Môn Cảnh, còn hai tu sĩ của Khê Kiếm môn thì vừa mới đạt tới Quan Hải Cảnh. Tuy nhiên, nhờ vào lợi thế là kiếm tu và ưu thế về nhân số, hai bên tạm thời bất phân thắng bại, không ai chế ngự được ai. Sau khi giao chiến một hồi, họ dứt khoát đứng trên ban công hai đầu đường, bắt đầu khẩu chiến. Trong lúc nhất thời, tình hình trở nên hỗn loạn. Nơi xa, Thẩm Mộc và nhóm người Tào Chính Hương đã đến. Tuy nhiên, thấy cục diện không phát triển quá mức ác liệt, hơn nữa, xung quanh phía dưới còn có Lý Hữu Mã cùng một nhóm tu sĩ Phong Cương đang duy trì trật tự. Cho nên, bọn hắn đều ngầm hiểu ý không tiến lên ngay. Liễu Thường Phong không biết từ lúc nào cũng đã xúm lại theo dõi để ăn dưa. Nha, đây không phải đạo sĩ Đông Ly Sơn sao? Thẩm Mộc nghe vậy nhìn về phía Liễu Thường Phong, ngươi biết hắn sao? Liễu Thường Phong gật đầu, cũng coi là vậy, Đông Ly Sơn cách Vô Lượng Sơn chúng ta không xa lắm, hơn nữa tông chủ của họ là Hàn Đông Ly, ở Đông Châu được xem là một nhân vật yêu nghiệt có tiếng. Cùng thế hệ với hắn năm đó, những người cùng nổi danh có Lý Phù Diêu của Phù Diêu Tông, và cả tông chủ Vô Lượng Sơn chúng ta, cũng được tính là hảo hữu nhiều năm của nhau. Tóm lại, dù sao chi nguyên bản chất, tất cả đều là đạo môn nhất mạch tương truyền. Dù có bao nhiêu chi nhánh, thực tế đều là trăm sông đổ về một biển, cho nên Vô Lượng Sơn và Đông Ly Sơn thường xuyên qua lại. Đối với những tông môn khác ở Đông Châu, Thẩm Mộc thực ra cũng không biết nhiều. Ngoài những tông môn được Đại Ly Vương Triều ủng hộ, trong thế giới rộng lớn hơn bên ngoài, hắn cho đến bây giờ còn chưa kịp tìm hiểu từng cái một. Nói vậy, Đông Ly Sơn này cũng là một tông môn độc lập sao? Liễu Thường Phong gật đầu, không sai, Đông Ly Sơn và hai tông môn Khê Kiếm môn ở đối diện đều là tông môn độc lập của Đông Châu, quy mô cũng không nhỏ hơn Vô Lượng Sơn. Tuy nói không thể sánh bằng những siêu cấp đại tông ở Thổ Thần Châu, nhưng nói chung cũng có chút nội tình. Thẩm Mộc nghe vậy, trong lòng có chút cân nhắc. Đối với kích thước lớn nhỏ của các tông môn, hắn chỉ có một khái niệm mơ hồ. Còn về siêu cấp đại tông môn mà Liễu Thường Phong nhắc đến, theo hắn, nội tình và quy mô của chúng không kém gì bất kỳ vương triều nào ở Đông Châu cả. Điều duy nhất hắn biết là, Tống Nhất Chi có thể đến từ một thế lực lớn như vậy. Cảm giác này giống như một người ở thành thị hạng 2, hạng 3 khi nhìn những doanh nghiệp siêu lớn ở thành phố hạng nhất vậy. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán trong lòng hắn. Tuy nhiên, theo Thẩm Mộc, nội tình của Vô Lượng Sơn đã rất tốt rồi. Tuy nói không phải quá mạnh mẽ, nhưng tài nguyên mà họ nắm giữ thì không ít, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, ở toàn bộ Đông Châu, Vô Lượng Sơn cũng được xem là một thế lực được hoan nghênh. Trước đó, hắn đã nghe Tào Chính Hương từng nói rằng, đại tông môn siêu cấp chân chính có lẽ chỉ tồn tại trên Thần Châu đại địa. Còn lại các lục địa khác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao, định nghĩa về đại tông môn siêu cấp không phải là tông môn có nhiều đại tu sĩ lợi hại đến mức nào, điều này không liên quan đến cảnh giới cao thấp. Dù tông môn ngươi có một vị lục địa thần tiên phi thăng cảnh, nhưng thứ quy mô như vậy, không thể chỉ dựa vào một người mà phát triển được. Điều này cần một khoảng thời gian khá dài để xây dựng và phát triển. Tựa như ngôi miếu hoang trên núi tuyết ở phương Bắc, chỉ có ba hòa thượng, dù truyền thuyết vang danh thiên hạ, nhưng không ai cảm thấy họ là một đại tông môn, thậm chí hiếm có người bái nhập sư môn của họ. Nguyên nhân rất nhiều, ngẫm lại cũng có thể hiểu. Sư phụ có lợi hại đến mấy thì có ích lợi gì? Tông môn không có tiền, không có tài nguyên, không có quy mô, ra ngoài hành tẩu cũng sẽ mất mặt như thường, đây chính là hiện thực. Người bình thường là thế, giới tu hành cũng vậy. Thẩm Mộc nhìn về phía xa, lúc này, bộ dạng cãi vã của hai phe giống như thâm cừu đại hận bị kích động, càng lúc càng ồn ào và kịch liệt. Nhìn tư thế dương cung bạt kiếm này, có lẽ lại sắp đánh nhau rồi. Lão Liễu, người nói cái này Đông Ly Sơn cùng Khê Kiếm môn lại chẳng phải tu diệt tông, chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao? Có thể là thâm cừu đại hận gì chứ? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, người không biết đâu, nhắc đến Đông Ly Sơn thì bình thường họ cũng không mấy khi gây chuyện thị phi, nhưng hết lần này đến lần khác, vị tông chủ Hàn Đông Ly này lại là một yêu nghiệt thiên tư chắc tuyệt, ngọc thụ đón gió, nên không ít lần chiêu hoa gẹo nguyệt, chiêu phong dẫn điệp. Mấy chục năm trước, con gái của tông chủ đời trước của Khê Kiếm môn vô tình quen biết hắn, cuối cùng hai người tình đầu ý hợp, trong lúc nhất thời lửa tình bốc cháy, trực tiếp liền. Cái kia gì? Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, hừ hừ. Triệu Thái Quý, chập chập. Tề Bắc Phong, hắc hắc. Lý Thiết Nghiêu, Liễu Thường Phong, khoan hãy nói, hai người bọn họ kết làm đạo lữ được một thời gian dài, vốn được coi là một đôi tu sĩ đáng ngưỡng mộ nhất Đông Châu, thiên tài đạo tu sánh duyên giai nhân kiếm nữ, chính là một giai thoại được ca tụng. Kết quả, Kể từ khi Hàn Đông Ly tiếp quản chức trưởng môn Đông Ly Sơn, tình cảm của hai người này liền phát sinh vấn đề, thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cuối cùng, mấy thập niên tình cảm đó đã tan vỡ, và kết thúc bằng việc con gái của tông chủ Khê Kiếm Môn bị giảm sút cảnh giới nặng nề, sau đó đau buồn trở về kiếm tông. Bởi vì hai người bọn họ quá nổi tiếng trước đó, nên không ai là không biết họ. Còn con gái của vị tông chủ Khê Kiếm Môn kia thì thanh danh bị hủy hoại. Sau này, Khê Kiếm Môn dưới cơn nóng giận đã cắt đứt mọi giao thiệp với Đông Ly Sơn, thậm chí trở thành cừu địch. Qua nhiều năm như vậy, mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc. Liễu Thường Phong nói một hồi dài. Thẩm Mộc đại khái đã hiểu. Hắn nhướng mày lên, tiếp tục hỏi, cho nên, Hàn Đông Ly này rốt cuộc đã làm gì với vị kia của Khê Kiếm Môn? Vì sao cảnh giới lại giảm sút nặng nề? Ta cảm thấy tình cảm của hai người tan vỡ có chút kỳ lạ à? Liễu Thường Phong với vẻ mặt im lặng, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hơn nữa, chuyện của hai vợ chồng người ta, ngươi lại bận tâm làm gì? Ta làm sao mà biết được, ta cũng đâu phải người của Đông Ly Sơn, mà ngay cả đệ tử của Đông Ly Sơn cũng không biết tình huống cụ thể của việc này. Thẩm Mộc gật đầu, trong mắt hắn có chút thất vọng. Kỳ thực, chuyện này vốn là để hóng chuyện. Vô luận ở thời đại nào, đối với chuyện tình cảm của một số người nổi tiếng, đại chúng đều có lòng hiếu kỳ. Đang lúc trò chuyện, xa xa, hai bên đã lại muốn dương cung bạt kiếm, chuẩn bị ra tay. Nguyên khí chung quanh bỗng nhiên cuộn trào. Gió mạnh từng đợt nổi lên. Hai tu sĩ Khê Kiếm Môn trực tiếp ngự kiếm bay lên không, tựa hồ chuẩn bị giáng cho đạo sĩ Đông Ly Sơn một đòn tất sát. Thẩm Mộc thấy thế, thở dài, cảm thấy có chút không ổn. Khục, ta cảm thấy vẫn phải ngăn lại một chút, cũng không thể để bọn họ cứ thế mà không kiêng nề gì mà đánh nhau. Hôm nay một trận, ngày mai hai trận, sớm muộn gì Phong Cương Thành cũng sẽ bị họ phá tan tành. Liễu Thường Phong gật đầu, đúng vậy, động thiên phúc địa mở ra, nhưng điều này thật đáng ghét. Thiên hạ tu sĩ nhiều, suốt ngày gây ồn ào không ngừng. Dù sao ta cũng có chút quen biết, không bằng ta đi khuyên nhủ đi. Thẩm Mộc nghe xong, vội vàng ngăn lại, chờ một chút. Không cần, lát nữa để Lão Tào và Thiết Nghiêu qua đó là được. Liễu Thường Phong với vẻ mặt ngơ ngác, không phải chứ, còn chờ một lát ư. Người ta muốn động thủ, ngươi không lo lắng nhai đạo lại bị đánh nát sao? Thẩm Mộc gật đầu, đúng vậy, nhưng lúc này ngăn cản, thì không vất phát được gì cả. Liễu Thường Phong. Một bên, Tào Chính Hương xoay nhẹ chiếc khăn lụa trong tay, hờ khép miệng cười rất vui vẻ. Sự ăn ý này, có lẽ chỉ có hắn và Thẩm Mộc mới có. Lúc trước, khi hai người được điều nhiệm đến đây, thường xuyên làm loại chuyện ăn vạ này. Một con phố nếu bị đập nát, ít nhất cũng phải bồi chút tiền hương hỏa mới được. Kể từ lần Thẩm Mộc nhắc nhở trước đó, Tào Chính Hương liền khắc ghi trong lòng bốn chữ kia. Không quên sơ tâm. Nơi xa, hai vị đệ tử Khê Kiếm Môn trường kiếm xuất vỏ. Đông Ly Sơn, chịu chết đi, hôm nay ta muốn vì sư thúc chúng ta mà chút giận. Vừa dứt lời, hai người trường kiếm bay thẳng lên chân trời, sau đó lại như dòng suối ngược chiều, lao xuống, nhắm thẳng đỉnh đầu của nam tử kia. Hai thanh phi kiếm bay cực nhanh. Ngay tại lúc trường kiếm muốn cắm vào đầu của nam tử, từ sau lưng của đạo sĩ Đông Ly Sơn, bỗng nhiên lại vươn ra một chiếc móng vuốt. Bang, bang. Tốc độ cực nhanh, chặn đứng công kích của hai thanh phi kiếm, sau đó nhanh chóng thu về. Phần lớn người đều không thể thấy rõ. Oanh. Gió mạnh va chạm trực tiếp thổi sập mấy chỗ tường thấp ở nhai đạo phía dưới. Nhai đạo càng loạn đến mức không còn hình dạng ban đầu. Đạo sĩ rút lui về sau. Sau đó, khóe miệng hắn có một tia trào phúng, hừ, tu sĩ Khê Kiếm Môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Vừa nói, hắn vừa véo ra hai tấm bùa trong tay. Phía đối diện, Khê Kiếm Môn càng thêm tức giận, chuẩn bị lại lần nữa xông lên tấn công. Ngay tại lúc hai bên chuẩn bị va chạm, một đóa kim liên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn cách hai bên ở giữa. Các vị, được rồi, hay là bớt nóng lại đi, nhân tiện tính sổ một chút luôn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Âm thanh của Tào Chính Hương bỗng nhiên truyền đến. Sau khi hoa sen và ngăn cách hai bên, hư ảnh liền biến mất. Đạo sĩ Đông Ly Sơn cùng kiếm tu Khê Kiếm Môn sắc mặt đều biến đổi. Sau đó, họ liền vội vàng thu tay lại, lần lượt đáp xuống mặt đất nhai đạo. Cùng lúc đó, Lý Thiết Nghiêu chạy đến giữa họ, nhưng không phải để mắt đến họ, mà là cẩn thận ghi chép mức độ và số lượng hư hại của nhai đạo và các bức tường. Kiếm khí của hai vị kiếm tu trước đó đã cào nát đá xanh trên đường phố. E rằng lại phải lát đường một lần nữa. Ở một bên khác, các đạo sĩ Đông Ly Sơn và các kiếm tu Khê Kiếm Môn đều mặt mày kinh sợ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Dù sao họ cũng đã chứng kiến thực lực của Hải Long Môn, nên đối với lão giả xuất hiện bất thình lình và hắn từ mặt mày đau khổ kia, họ dấy lên lòng kiêng kỵ. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là võ cảnh sao? Ba người trong lòng đầy mê hoặc. Phía sau Lý Thiết Nghiêu, Tào Chính Hương phất tay áo mà đến, cười híp mắt nhìn hai bên. Mấy vị xin thứ lỗi, ta là sư gia của nha môn Phong Cương, vốn không định nhúng tay vào ân oán của các vị, chỉ là Phong Cương vừa mới trải qua đại chiến không lâu, nên con đường này và các lối đi đều là mới xây, thật không đành lòng để các vị lại phá hủy, nên mới ra tay ngăn cản, chỉ là thế này, ai? Vừa nói, Tào Chính Hương giả vờ rút khăn lụa ra, lau mồ hôi cho mình, vẻ mặt cực kỳ bi thương tiếp tục nói, chỉ là không ngờ, vẫn đến chậm một bước, con đường này là con đường đại nhân nhà ta thích nhất. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền trùng tu, kết quả là lão nhân gia ông ấy còn chưa kịp đến đi dạo một chút đã bị phá hoại. Đạo sĩ Đông Ly Sơn, kiếm tu khê kiếm môn, quần chúng hóng chuyện. Những người có mặt ở đây sau khi nghe được, nhất là mấy lão nhân đã đến Phong Cương ở từ năm ngoái, đều khóe miệng co giật, mặt sạm lại. Tốt, thật đúng là tốt. Không hổ là ngươi, đúng là tấm gương của chúng ta. Đúng là mánh lưới đen đổi mà. Đại gia, ông xem lời ông nói xem, đến chó ngoài đường cũng không tin nổi nữa là. Đại nhân nhà ông thích nhất một con phố ư? Người mẹ nó nói xạo cái gì vậy? Hắn đã từng tới đây sao? Chỗ này có bị hư hại trong trận đại chiến với Minh Hà Tông không? Chỗ này căn bản đâu phải chiến trường. Nghĩ quyệt tiền người khác, cũng không thể bịa đặt quá đáng như thế chứ. Đá xanh của con đường này, từ năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Người nói đại nhân nhà ông tốn tiền ư? Có cần phải mặt dày đến thế không? Lúc này, mọi người xung quanh thi nhau chửi thầm trong lòng. Một tia sùng bái đối với Thẩm Mộc từ không lâu trước đây đã sớm tan biến hết. Ở một bên khác, đạo sĩ Đông Ly Sơn cảnh giác nhìn Tào Chính Hương, các hạ thật sự chỉ là sư gia nha môn thôi ư? Đừng lừa chúng ta. Một vị kiếm tu trẻ tuổi của Khê Kiếm môn nói, là hay không thì cũng không quan trọng, ngay cả là nha môn Phong Cương cũng không thể quản được ân oán giữa chúng ta chứ. Tào Chính Hương cười phất tay áo, nhìn mặt đường đá xanh bị lật tung. Lời ta nói, tự nhiên là thật, nếu không tin, cứ hỏi thăm tùy tiện xung quanh là biết, người của nha môn Phong Cương không nhiều, chỉ cần giơ tay đếm cũng đủ rõ ràng. Vừa nói, Tào Chính Hương quay đầu nhìn người vừa nói chuyện của Khê Kiếm môn, ân oán giữa các vị, Phong Cương thành thật sự không xen vào, bất quá nếu các vị ra tay trong Phong Cương thành, thì chúng ta không thể không can thiệp. Ha ha, trò cười, một người khác của Khê Kiếm môn cười nói, lời này ta vẫn là lần đầu nghe nói, động thiên phúc địa đều ở Phong Cương, tu sĩ các đại tông môn đầy đường thế này, ta không tin, nếu thật đánh nhau, người cũng dám quản sao. Đám người hóng chuyện, đừng mà, hắn thật sự dám đấy. Không đợi Tào Chính Hương đáp lời, một bên Lý Thiết Nghiêu đã trở về với vẻ mặt không vui, hắn từ con đường này, đến mãi đến con hẻm bên cạnh, ghi nhớ từng chi tiết những chỗ hư hại mới quay lại. Nói mới nhớ, thật là cạn lời, bình thường Lý Thiết Nghiêu hầu như không bao giờ chịu động não. Đừng nói suy nghĩ vấn đề, ngay cả nhớ mọi thứ hắn cũng lười. Dù sao cứ thể lực mà dùng, tuyệt đối không dùng đến đầu óc. Nhưng chỉ khi liên quan đến tiền bạc, hắn mới lần đầu tiên dùng đến đầu óc, nhất là khi người khác nợ tiền hắn, hoặc khi cần bồi thường, hắn đặc biệt hăng hái. Về sau Thẩm Mộc phân tích, có lẽ đây chính là đơn thuần sở thích cá nhân của hắn. Nửa con phố đá xanh ở phía bắc cửa thành, hai con hẻm bên trong có ba bức tường bị đổ sập, cộng thêm năm khu vực lát nền xung quanh đây, còn có mảnh ngói hư hại trên ban công nơi bọn họ đứng lúc nãy, đại khái là bấy nhiêu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Nghe lời Lý Thiết Nghiêu nói, ba người Đông Ly Sơn và Khê Kiếm môn bị nhắc đến. Người ở xung quanh nghe được cũng đều câm nín. Cần thiết hay không? Chẳng phải chỉ là một con đường hư hỏng và mấy bức tường gạch thôi sao? Tính toán chi ly như vậy, thì mẹ nó đáng giá được mấy đồng chứ? Nghèo đến phát điên cũng không đến mức thế này. Và lại nói, nhà môn Phong Cương các ngươi nghèo sao? Suốt ngày làm từ thiện, có cả bí cảnh thí luyện, đan dược, phù lục và một đống lớn sản phẩm thần thông cổ quái kỳ lạ. Tại đây, cũng phải bám víu vào mấy thứ này sao? Không đến mức đi. Tào Chính Hương nghe vậy gật gật đầu, sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên gạch màu đen. Đúng vậy, chính là viên gạch màu đen. Mà ở trên mặt viên gạch hình vuông màu đen ấy, có dán một viên phù lục. Thiên âm đời một. Sau đó mọi người đã nhìn thấy Tào Chính Hương cầm viên gạch, bá khí đặt sát vào tai. Đây là một loại phương pháp liên lạc trước kia Thẩm Mộc đã truyền thụ cho hắn. Không chỉ có thể tăng cường khí thế, còn có thể khiến người khác phải khiếp sợ. Mang tên đẹp, điện thoại di động thiên âm đời một. Tào Chính Hương tin tưởng chắc chắn. Uy, đại nhân à, ôi, ta cũng không biết bàn giao với ngài thế nào cho phải nữa, con đường này nó. Đầu phù lục thiên âm bên kia, lão Tào, đừng dọa ta, nhanh, mau nói cho ta biết, nó làm sao vậy? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Mọi người đều tức đến thổ huyết. Giả vờ đi, người mẹ nó tiếp tục giả vờ. Hai người cách nhau đến 100 mét chắc, coi mắt chúng tôi mù à, không nhìn thấy hai người sao? Chẳng phải chỉ là nhận được thiên âm đời một sớm hơn chúng tôi một chút sao? Giả vờ làm gì chứ? Một viên tiền hương hòa đâu phải thứ gì hiếm lạ, ai mà chẳng có một cái. Ghen tị thật. Tào Chính Hương dùng khăn lụa xoa xoa cái trán, đại nhân, con đường ngài thích nhất nó. Hư hại đến không còn ra hình dáng gì nữa, nhất định phải trùng kiến. Đầu phù lục bên kia, cái gì? Không, đó là con đường ta thích nhất, ban đầu ta và nàng chính là gặp nhau ở đây. Đáng ghét, ai làm, bắt hắn bồi thường, bắt hắn bồi thường. Đông Ly Sơn, Khê Kiếm môn, tất cả mọi người, thấy chưa? Chúng ta mắng bọn hắn có sai sao? Còn có cái gì vô sỉ hơn cái này nữa không? Còn mẹ nó bịa cả chuyện xưa. Uy, sao lại dám trợn mắt nói láo thế hả? Cái gì mà hư hại không còn ra hình dáng gì nữa? Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là không cẩn thận làm vỡ mấy phiến đá xanh trên đường, cái thứ này ngoài đường đầy ra đấy. Hai vị kiếm tu khê kiếm môn không thể nhịn nổi nữa. Làm tu sĩ bao nhiêu năm nay, còn mẹ nó lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này. Bọn hắn dù sao cũng là kiếm tu võ cảnh đó. Không được nịnh bợ thì thôi, đã thế còn phải bồi thường, quan trọng là mấy khối đá xanh đó đáng giá bao nhiêu tiền chứ. Đã là người tu đạo trường sinh, ai còn quan tâm mấy tảng đá của người bình thường. Đạo sĩ Đông Ly Sơn cũng rất im lặng, vị sư gia này, ta là tu sĩ Đông Ly Sơn, mới đến Phong Cương, không muốn gây chuyện, mong được xử lý công bằng. Tào Chính Hương híp mắt, gật đầu tán thành. Ừm, vẫn là lời vị huynh đệ này nói dễ nghe hơn. Vậy được, cứ để đại nhân nhà ta xử lý theo lẽ công bằng đi. Nói xong, Tào Chính Hương chỉ vào bọn họ, làm hư hại tài sản công cộng của Phong Cương, bắt giữ quy án. Đạo sĩ Đông Ly Sơn, chờ một chút. Người biết chúng ta đến từ đâu không? Người của Khê Kiếm Môn nói theo. Người dám? Cả ba đều có chút lo lắng. Mọi người xung quanh đều khẽ thở dài, trong lòng tiếc hận. Không, hắn thật sự có gan đấy. Có lẽ chỉ những tu sĩ đã ở Phong Cương từ đầu mới hiểu rõ. Thế nào là thế lực hắc ám đến từ Phong Cương? So với những tu sĩ mới đến Phong Cương thành, mỗi ngày dùng đủ mọi cách, đủ chiêu trò để hạ bệ nhau. Trong lòng bọn họ lại hiểu rõ rất nhiều. Nếu ngươi thật sự coi Phong Cương thành là một quận huyện thông thường, vậy ngươi đã sai hoàn toàn. Hơn nửa năm trôi qua, hỏi xem, còn có chuyện gì mà họ không dám làm? Đám người không thể nghĩ ra. Đúng lúc này, trước thái độ cứng rắn của cả Đông Ly Sơn và Khê Kiếm Môn, không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Trong khi đó, quần chúng hậu chu thành đang xem náo nhiệt lập tức lùi lại mấy chục trượng. Phần phật, từ bốn phương tám hướng, bỗng nhiên nhảy ra từng hàng những tu sĩ hạ võ cảnh mặc trang phục đen kỳ lạ, trên người trang bị đồng đều, chỉnh tề. Trọn vẹn 300 người. Đạo sĩ Đông Ly Sơn cùng kiếm tu của Khê Kiếm Môn đều cứng đờ mặt, người đều ngơ ngác. Đây là tình huống gì vậy? Sao lại phát triển thành thế này? Bọn hắn chỉ muốn giải quyết ân oán cá nhân, liên quan gì đến nha môn Phong Cương của các ngươi? Với lại, mấy trăm tu sĩ hạ võ cảnh này, thật sự là đội ngũ của Phong Cương sao? Chẳng phải nói, Phong Cương thành của Đại Ly là quận huyện yếu nhất sao? Cả người trang bị xa xỉ thế này, người nói cho ta biết bọn họ yếu ư? Tào Chính Hương khẽ cười nói, ba vị, thật sự có cần phải dãy dụa sao? Kỳ thực chúng ta thật sự không có ý gì khác, chỉ là muốn mời các ngươi đi nha môn Phong Cương uống chút trà. Tin người cái quỷ. Ba người nghe vậy, mặt mày đều xám xịt lại, nếu đi theo, còn không biết bị dọa dẫm bao nhiêu tiền. Đây quả thật là một nha môn lòng dạ hiểm độc, dọa dẫm, lừa đảo tiền đều trắng trợn đến vậy. Chỉ là tình hình trước mắt, bọn hắn lại có chút kiêng kỵ. Cũng không phải vì 300 tu sĩ hạ võ cảnh này, với thực lực cảnh giới Quan Hải và Long Môn của bọn họ, đào tàu không thành vấn đề. Nhưng trước mắt, chủ yếu là lão già thần bí kia, cùng với gã đại hán chất phác một thân bắp thịt, không nhìn ra bất kỳ cảnh giới nào. Chẳng biết tại sao, nhìn họ, trong lòng cũng khiến người ta sinh ra cảnh giác, như đối mặt đại địch. Cảnh tượng nhất thời có chút cứng lại. Ánh mắt đạo sĩ Đông Ly Sơn biến ảo chập chờn. Trong lòng hắn không ngừng tự hỏi, tìm mọi biện pháp có thể ứng phó. Dù sao hắn cũng đã tu đến Long Môn cảnh, nếu ở bên ngoài, đó cũng là người có thân phận địa vị. Dù sao võ cảnh đỉnh phong đã không còn là cảnh giới thấp kém. Không nói đến đi đâu cũng được người tôn kính, nhưng ít nhất cũng sẽ không bị đối xử như vậy. Hơn nữa Đông Ly Sơn ở Đông Châu, cũng coi là một tông môn không nhỏ, ít nhất không thể so sánh với những tông môn được vương triều quận huyện nâng đỡ. Nếu hôm nay thật sự chịu thua, bị nha môn Phong Cương mời đến đó uống trà. Chỉ sợ nói ra, sẽ không hay ho gì. Sau này Đông Ly Sơn hắn ra ngoài, khó tránh khỏi bị người đời chê cười. Hắn nhìn lướt qua xung quanh, tuy rằng từng vòng vây quanh đều là tu sĩ hạ võ cảnh. Thế nhưng nhìn phù lục và trang bị nắm giữ trong tay, phẩm cấp cũng không tồi. Nếu thật sự muốn phá vây, e rằng sẽ tốn chút khí lực. Một mặt phải phá vỡ đại trận do hơn trăm người này tạo thành, mặt khác, lại phải đề phòng lão nhân này cùng đại hán khôi ngô trước mắt, đích xác không hề dễ dàng. Một bên khác, hai tên tu sĩ Khê Kiếm Môn sắc mặt cũng nghiêm túc. Ánh mắt họ không ngừng giao lưu, hẳn là đang bàn bạc, rốt cuộc có nên ra tay hay không. Quan trọng nhất là hoàn toàn không nhìn rõ sâu cạn của đối phương, điều này thực sự rất khó xử lý. Sau một hồi giằng co, đột nhiên, đám người nhìn về phía đạo sĩ Đông Ly Sơn. Nam tử trung niên bất đắc dĩ thở dài, tiến lên, đúng là cởi bỏ cái gùi trên lưng, đặt xuống đất. Hắn nhìn sang hai tên kiếm tu của Khê Kiếm Môn, cuối cùng nhìn về phía Tào Chính Hương. Thôi được, chuyện này quả thật là chúng ta đã làm sai trước. Trước người nói đúng, cho dù là ân oán cá nhân, cũng không nên động thủ tại Phong Cương Thành. Dù sao đây là địa bàn của các ngươi, có quy củ của các ngươi. Đã các ngươi nhiệt tình mời ta đi uống trà, vậy ta sẽ đi cùng các ngươi một chuyến. Đạo sĩ đặt cái gùi xuống đất, một mặt hòa nhã nói. Ý của lời nói này, chính là hắn đã từ bỏ ý nghĩ phản kháng. Hai tên kiếm tu của Khê Kiếm Môn lộ ra vẻ ngoài ý muốn trong ánh mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ khinh thường. Hừ, quả nhiên, người của Đông Ly Sơn đều là kẻ nhát gan. Người của Khê Kiếm Môn châm biếm. Tào Chính Hương lơ đãng liếc nhìn cái gùi trên đất, hắn chắp tay. Có thể nghĩ như vậy, vậy thì còn gì tốt hơn. Yên tâm đi, đại nhân nhà ta luôn luôn trạch tâm nhân hậu, chính là một vị quan tốt thanh chính liêm minh, định sẽ không làm khó các ngươi. Đạo sĩ Đông Ly Sơn. Đám người. Cú vỗ mông ngựa này quả thật quá trắng trợn. Trạch tâm nhân hậu, thanh chính liêm minh, loại lời này chỉ sợ chỉ có mình ngươi tin thôi. Trong khi đó, hai người Khê Kiếm Môn trong lòng dù khó chịu, nhưng cũng đành chịu. Người của Đông Ly Sơn cũng đã từ bỏ ý nghĩ chống cự, vậy thì hai người bọn họ cho dù muốn phản kháng, chỉ sợ cũng không nhất định chiếm được lợi lộc gì. Dù sao bọn hắn mới ở cảnh giới quan hải, ỷ vào mình là kiếm tu, mới có thể quần nhau vài chiêu với Long Môn cảnh. Cho nên, cho dù không tình nguyện, nhưng cũng không thể ra tay vào lúc này. Tào Chính Hương hài lòng gật đầu, thong thả quay người, liền chuẩn bị dẫn bọn họ về Nha Môn Phong Cương. Nhưng còn chưa đi hai bước, đột nhiên cuồng phong gào thét. Một luồng hơi lạnh đột ngột dâng lên khắp người. Sau khi thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hô một tiếng. Yêu khí. Chỉ thấy, từ trong cái gùi mà vị đạo sĩ Đông Ly Sơn vừa buông xuống trước đó, một đạo bóng trắng âm u phóng lên tận trời. Ngao ô. Sau một tiếng gầm rú thê lương, một con yêu thú bốn vút tướng mạo kỳ quái, từ trên trời giáng xuống. Ban đầu, thể tích của bóng trắng kia còn rất nhỏ, nhưng sau khi thoát ra khỏi cái gùi, thân hình nó dần dần lớn gấp mấy chục lần. Ánh mắt tất cả mọi người đều sững sờ, sau đó không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.